sau khi xuyên sách tôi làm nũng với lão đại. Chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương pháp di truyền học sử dụng muỗi biến đổi gen, muỗi được truyền gen gây chết có đánh dấu huỳnh quang, có khả năng tiêu diệt loài muỗi truyền bệnh sởi chát đến giai đoạn bọ gậy, lăng quăng chết hàng loạt. Sử dụng muỗi vằn có khuẩn Wolbachia là loại vi khuẩn có khả năng ức chế sự phát triển của virus dengue gây sepsis và Zika. Muỗi cây mang Wolbachia giao phối với muỗi đực tự nhiên tạo muỗi mang Wolbachia thay thế dần muỗi vằn truyền bệnh sepsis. Cách chương.